Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Mở đầu. Giới thiệu tổng thể âm nhạc toàn cảnh. Cấp thế giới nữ đoàn nhất. Spiger nữ tử lưu hành tổ hợp. Đàn sinh tại 20 thế kỷ 90 cuối thập niên kỳ. Trên buôn bán, lấy được trong phạm vi toàn cầu thành công. Đĩa nhạc tổng lượng tiêu thụ vượt qua 75 triệu. 9 đầu Anh quốc lượng tiêu thụ xếp hạng quán quân đơn khúc. 2 tấm quán quân album. Tại văn hóa phương diện, các nàng thành công cầm nữ tính chủ nghĩa chờ nguyên tố hòa tan vào tự thân. Cay muội, cái từ này cùng tên thành viên đều đã nổi tiếng. Đồng tiến vào Anh quốc từ điển. Năm 1995 các nàng cùng EMI công ty con Virgin đĩa nhạc ký kết, phía sau liền lần lượt bắt đầu cùng Anh quốc địa phương truyền thông tiếp xúc, mà các nàng tại London St Pancras nhà hàng sở phách nhiếp Wannabe một khúc với tháng 7 phân đẩy ra phía sau lập tức leo lên Anh quốc kim bảng quán quân. Vì bọn nàng tiếp theo đến khang trang tiền đồ cửa hàng hạ một đầu trôi chảy con đường. Ngay sau đó Wannabe cùng đệ nhị chi đơn khúc Say You You Better thăng 1 thành công. Năm 1996 tờ thứ nhất album Spy đầu chu liền leo lên toàn bộ Anh album quán quân. Càng tại thay đổi trong nháy mắt album trên bảng liên tục quán quân dài đến một tháng lâu. Ngay sau đó tấm thứ hai album Spyward cùng điện ảnh Trời Đất quay cuồng đồng bộ đẩy ra. Mà cũng còn tiến hành toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Lúc ấy vẻn vẹn phát hành 2 tấm album Spiger. Hắn toàn cầu lượng tiêu thụ đã tích lũy đến 38 triệu nhìn xem. Đồng thời cầm xuống 8 chi Anh quốc bảng xếp hạng quán quân đơn khúc. Thứ 6 đầu quán quân đơn khúc Too Much làm cho các nàng trở thành cái thứ nhất liên tục có được 6 đầu quán quân đơn khúc nữ tử đoàn thể. Bởi vậy chịu đến tất cả đại âm nhạc tạp chí sốt ruột chú ý. Mà Wannabe càng làm cho Spiger trở thành kế 1964 năm nữ tử nước Mỹ âm thanh hợp xướng đoàn Supreme về sau, đầu tiên leo lên Anh quốc kim bảng vô địch nữ tử đoàn thể. Đương nhiên 1952 năm bắt đầu có Anh quốc kim bảng đến nay. Ngoại trừ The Beatles bên ngoài, cũng chỉ có Spiger có thể liên tục 3 năm lễ Giáng sinh quán quân. Xuất đạo ngắn ngủn thời gian bên trong Spiger cũng bao quát cỡ nào hạc âm nhạc giải thưởng lớn. Năm 1997 ôm đi Ivor từ khúc sáng tác thường. Tiếp theo dũng cảm đoạt Anh quốc âm nhạc giải thưởng lớn tin lành nhất vui mừng băng ghi hình. Thưởng cùng tốt nhất đơn khúc. Đồng thời còn lấy Spy cầm xuống Mỹ quốc Billboard âm nhạc tạp chí hàng năm tốt nhất album. Năm 1998 MTV giải thưởng lớn bên trong, Spiger lại thêm hàng năm tốt nhất lưu hành ca khúc cùng tốt nhất đoàn thể hai tòa cúp. Hiện tại Spiger cùng Madonna càng là Anh quốc âm nhạc thưởng buổi lễ trao giải trên duy nhất đạt được hai cái tưởng hạng nghệ nhân mà lại lấy được ban kiệt xuất cống hiến thưởng. Ngoài ra Spiger lưu động diễn sướng thành tựu cũng không cho khinh thường. Năm 1998 Spiger toàn cầu lưu động ca nhạc hội mỗi trận vé vào cửa cơ hồ đều đang đẩy ra đồng. Thời liền bị mê ca nhạc tranh mua trống không. Tại Hà Lan trận đầu ca nhạc hội, 3 vạn tấm vé vào cửa càng tại trong vòng 15 phút một tấm không dư thừa. Phá vỡ rock cự tinh U2 cùng Bruce Springsteen lập nên vé ghi chép. Tuy nhiên lúc đương thời đoàn viên người mang lục giáp, các nàng vẫn trong 7 tháng một trận không lọt sướng 103 trận. Chỉ tiếc nickname Ginger Spy cưa ngày lại tại kết thúc Mỹ quốc lưu động biểu diễn về sau. Lấy tư nhân lý do rời khỏi đoàn thể. Gián tiếp gia tốc Spiger bay một mình không giải tán kế hoạch. Năm 2000 Spiger lại lần nữa tập quyền toàn cầu. Tấm thứ 3 hoàn toàn mới album Forever lấy thiên địa tự nhiên bên trong phong. Hỏa. Thủy, thổ bốn loại tuyên cổ bất biến lực lượng thiên nhiên đo triệu cáo thế nhân các nàng hằng vĩnh kiên. Trình hữu nghị, mà đầu chi song A chủ đà đơn khúc Holler, Led Zeppelin đã vì Spiker lập nên thứ 9 đầu quán quân khúc ghi chép. Năm 2012 ngày 12 tháng 8, Spiker đã tuổi 40, nhưng các nàng 12 năm sau gây dựng lại, cầm London Thế vận hội Olympic nghi lễ bế mạc bầu không khí đẩy về phía cao trào. Trong lịch sử thành công nhất nữ tử tổ hợp, dâng lên thành danh khúc muốn, Wannabe, cùng cay tiến vào ngươi sinh hoạt, Spiker Online, 2, TLC một đoàn đội danh sưng, nguyên danh xe con Na Thỏ ở TLC với 1991 tổ kiến. T-Boss đến từ Iowa, Leptai đến từ Philadelphia, Chili thì lại đến từ Georgia. Lúc đầu R và B người chế tác Germanapri phát hiện ba vị này tiềm lực vô cùng thiếu nữ. Về sau, La Fay đĩa nhạc công ty L. Ares cùng giải Grammy đoạt giải ca sĩ kiêm viết lời kiêm người chế tác Babyface. Liên thủ đem bọn hắn đẩy lên quán quân đoàn thể bảo tỏa. Năm 1992 trước tiên lấy Into Proutobeck nhất cử cầm xuống toàn bộ nước Mỹ thứ 6 danh. Sau đó, Baby Baby Baby không ngừng cố gắng cầm xuống Á quân thứ tự chỗ ngồi. Vì là TLC mở ra một cái thông hướng toàn cầu cự tinh đặc khu đại môn. Đầu album O, 000000SS. On The Top Tip cầm xuống toàn bộ nước Mỹ album thứ 14 danh. Album tiêu thụ vượt qua 500 vạn tấm. Đã chứng minh cái này ba tự mình trên thân treo đầy bao cao su nữ hài. Đã trở thành lúc ấy được hoan nghênh nhất lưu hành nữ tử tổ hợp. Đối với tại năm 1995 phát biểu tấm thứ hai album Crazy Sexy Cool một khắc trước, Lisa Loeb bởi vì phóng hỏa thiêu hủy bạn trai phòng trọ mà bị bắt vào tù. Lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến Crazy Sexy Cool thế công. Đầu tiên là đơn khúc Creep thu hoạch được Billboard lưu hành đạt đến R và B đơn khúc bảng quán quân. Mà liên tiếp mấy đầu đơn khúc Red Light Special, You Stop, 2, Waterfall, You Stop, 1, Dickinio, You Stop, 5, Ngạo Nhân Thành Tích, nói rõ toàn cầu vui mừng mê kính yêu. Cùng TLC đổi lấy ngày càng thành thục R và B nước Mỹ âm thanh lộ tuyến đại hoạch toàn thắng. Album chẳng những đánh vào Mỹ Quốc album bảng thứ 3 danh. Được tuyển Mỹ Quốc Spin, Anh Quốc Quy. Melody Maker tạp chí năm 1995 độ tốt nhất album. Càng là ôm trở về cỡ nào hạng giải thưởng, như giải Grammy tốt nhất R và B album, Billboard âm nhạc thưởng hàng năm tốt nhất nghệ nhân chờ ba hạng giải thưởng lớn đạt đến MTV âm nhạc. Thưởng hàng năm tin lành nhất vui mừng băng ghi hình chờ bốn hạng giải thưởng lớn. Cái kia album ở nước Mỹ chỉ tốn một năm thời điểm đạt đến toàn bộ nước Mỹ 12 triệu kinh người lượng tiêu thụ, mà toàn cầu càng là đạt đến 17 triệu nhìn xem. Là lưu hành âm nhạc trong lịch sử duy nhất một tấm nữ tử đoàn thể tại IAA chứng nhận G-Amen album. Tam, Chân Mệnh Thiên Nữ, Destiny Child, là 20 thế kỷ 90 cuối thập niên được hoan nghênh nhất R và B nữ tử diễn xướng tổ hợp một trong. Đồng thời cuối cùng trở thành có thể cùng TLC diễn xướng tổ hợp cùng nhau địch nổi thương nghiệp. Đối thủ cạnh tranh, cứ việc Chân Mệnh Thiên Nữ trải qua dạng này hoặc là như vậy mưa gió. Các nàng vẫn là lấy được to lớn thành tựu. Trên thực tế, hợp xướng đoàn thành viên ở giữa ân ân oán oán. Thậm chí đối mỏng công đường, tất cả những này đều cùng các nàng âm nhạc một dạng trở thành công chúng chú ý tiêu điểm. Bất quá, kinh lịch trải qua mỗi một lần biến đổi lớn, sau đó ổn định lại về sau, lực lượng của các nàng càng cường đại hơn, âm nhạc càng có mị lực. Năm 1998 sơ, hợp xướng đoàn phát hành Liễu Thủ Nhìn Xem cùng tên album Chân Mệnh Thiên Nữ. Album đầu chi đơn khúc không, không, không, no no no, lấy được vô cùng thành công, lượng tiêu thụ vượt qua 100 vạn tấm, đồng thời vinh đăng R và B bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Cứ việc tiếp xuống đơn khúc cùng với ta, With Me, cùng phối hợp xe bus, ghế tông đơ bus, cũng không có không, không, không như thế nóng nảy. Chân mệnh thiên nữ cuối cùng vẫn sáng tạo ra bạch kim tiêu thụ ghi chép. Tấm thứ hai album, album đầu chi đơn khúc hóa đơn bay đầy trời. Bill, Bill, Bill, nhanh chóng leo lên Billboard đơn khúc bảng quán quân bảo tỏa. Trở thành năm 1999 hạ cái kia hợp xướng đoàn đầu chi quán quân đơn khúc. Cũng vì cùng năm tấm thứ hai album có dấu vết mà lần theo. Writing Solo, thành công đặt cơ sở vững chắc. Cái kia album đẩy ra về sau. Tại Billboard bảng xếp hạng bài danh thứ 6. Cứ việc album đệ nhị chi đơn khúc Boogaboo biểu hiện không tốt. Thứ 3 chi đơn khúc. Cái kia tổ hợp cho đến tận này thành công nhất đơn khúc gọi tên của ta. Seminame, lại tại năm 2000 Serving đang lưu hành cùng R và B âm nhạc bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Thời gian kéo dài dài đến tam cái tuần lễ lâu. Sử chân mệnh thiên nữ một lần trở thành ngay lúc đó một lưu hành văn hóa hiện tượng. Đơn khúc nóng lòng muốn thử. Jumpin' Jumpin', Vinh đang lưu hành bảng 10 hạng đầu. Mà có dấu vết mà lần theo lượng tiêu thụ thì cao đạt đến 800 vạn tấm. Chân mệnh thiên nữ vì là phim nhựa Sally Angel, Sally Senzo, làm ra khúc chủ đề độc lập nữ nhân. Thứ nhất bộ phận, Independent Women, Peta, 1, đồng niên tháng 10, lấy đơn khúc hình thức phát hành độc lập nữ nhân. Thứ nhất bộ phận nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng quán quân bảo tỏa. Thời gian kéo dài càng là dài đến 11 tuần lễ lâu. Năm 2001, chân mệnh thiên nữ phát hành album Bách Chiến Kiều Hoa, Survivor, nhận lấy chúng mê ca hát hoan nghênh, lượng tiêu thụ cao đạt đến hơn 400 vạn nhìn xem. Đồng thời lần nữa leo lên bảng xếp hạng quán quân bảo tỏa. Album trước hai chi đơn khúc Bách Chiến Kiều Hoa cùng Bootylicious lấy được kiêu nhân thành. Tích, mà cái sau thì trở thành chân mệnh thiên nữ đệ tứ chi quán quân đơn khúc. Tình cảm, emotion, mặc dù không bằng trước hai chi đơn khúc, nhưng là cũng lấy được thành công. Âu Mỹ 10 đại rock nhạc đội thứ 10 danh suất, suất nhạc đội, thượng bảng lý do, Anh Quốc rock mở ra tịnh lệ đồng thời chán trường ác chi hoa kinh điển chỉ số. Xem Anh Quốc độc lập nhạc đoàn phát triển cùng phồn vinh mạnh mẽ. Không thể phủ nhận thành lập với năm 1989. Lấy chủ sướng kiêm linh hồn nhân vật Bretata Andeon làm chủ suất nhạc đội tuyệt đối đóng vai. Ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Chủ sướng yêu diễm mà trung tình hóa tiếng nói cùng tay guitar hoa lệ cực hạn đàn guitar độc tấu. Đều vì lúc ấy gió nổi mây phun Anh Quốc rock bình thiêm rất nhiều mỹ lệ sắc thái. Trên người bọn họ toát ra mãnh liệt tự mình không muốn xa rời mỹ cảm. Tại thế Mỹ Anh thức ghi gạch dưới ta phụ trợ ở dưới âm nhạc bên trong tràn đầy sống mơ mơ màng màng thành thị. Sinh hoạt, song tính luyến ngôn luận, mập mờ người chủ nghĩa hành động cùng vĩnh viễn không bao giờ suy giảm hùng tâm tráng trí. 1993 năm, Suez nhạc đội tờ thứ nhất cùng tên album Suez tuyên bố. Lập tức liền trở thành Anh Quốc trong lịch sử tiêu thụ tốc độ nhanh nhất album. Tại truyền thông cùng công chúng bên trong đưa tới oanh động to lớn. Ban nhạc hiện trường diễn xuất cũng nhấc lên kiểu khác phong trào. Lớn mật thần bí, quỷ dị gợi cảm. Cuồng vọng mà thổ lộ diễn xuất phong cách tản ra cổ hoặc nhân tâm mị lực. Đơn giản kích thích mà đánh thẳng vào làm bộ làm tịch đê điều. Thế nhưng là mãnh liệt ý đồ tâm. Nhiều thay đổi phong cách đạt đến làm cho người khó kháng cự mị lực. Tựa như tất cả vĩ đại sự vật một dạng. Đẹp để cho người ta nín hơi. Nhưng lại như đàm hoa nhất hiện vậy ngắn ngủi. Tại Suez nhạc đội đại biểu tác Dogman Star phát hành trước, ghi gạch dưới ta tay Bernard Butler bởi vì ý niệm sáng tác khác biệt rời đi nhạc đội. Cũng ký hiệu một đoạn huy hoàng kết thúc, theo Coldplay chờ một nhóm tân hưng ban nhạc quật khởi, Suez cũng đã mất đi Anh Quốc bá chủ địa vị. nhạc đội với năm 2003 tuyên bố giải tán. Một cái ngăn nắp mỹ lệ thần thoại cũng theo đó kết thúc. Thứ 9 danh Bon Jovi, Bang Jovi nhạc đội, thượng bảng lý do, nó thành công đem nữ tính mang vào ngành rock thế giới. Phái nữ trong từ điển từ đó có giá tính kinh điển chỉ số. Nhạc rock thương nghiệp hóa là phát triển nhất định phải trải qua quá trình. Mà ở nơi này nhất lịch trình bên trong, Mỹ quốc bang, Jovi nhạc đội tụ thần tượng cùng rock làm một thân, sáng tạo ra cực lớn giá trị buôn bán. Thói quen lưu hành âm nhạc mê ca nhạc sẽ nói bọn hắn sẽ chỉ chế tạo tạp âm. Mà kim khí vui mừng mê thì nói bọn hắn là bơ tiểu sinh giả rock. Nhưng là mặc kệ có bao nhiêu phê bình âm thanh, đều không ảnh hưởng bọn hắn trở thành tốt nhất lưu hành kim khí nhạc đội. Bon Jovi nhạc đội 1983 mùa màng đứng ở Mỹ quốc New Jersey. 1984 năm tờ thứ nhất cùng tên album Bon Jovi phát hành mang đến to lớn oanh động. Trở thành Mỹ quốc giới âm nhạc tân truyền kỳ. Thời thượng ngoại hình cùng âm nhạc một dạng phù hợp đại chúng khẩu vị. Bó sát người quần da thêm lộng lẫy khăn trùm đầu. Tê liệt áo sơ mi cùng siêu lớn vật phẩm trang sức. Thổi phun tóc dài cùng văn mặt mũi tuyến. Lại thêm chủ sướng Jon Bon Jovi trang bìa người mẫu vậy tướng mạo. Cùng lưu hành ngạnh rock phong cách. Ở lúc lập tức khai thác ra nữ tính người xem tân bản đồ. Đồng thời kéo theo ngạnh rock cùng lưu hành vui đại dung hợp. Sự càng nhiều mê ca nhạc nhất là nữ tính mê ca nhạc bắt đầu thích nhạc rock. Cùng lúc đó, bang sao 82-26, Jovi nhạc đội album đại bán cũng khiến cho bọn hắn giá trị buôn bán ngày càng tăng vọt. Đồng thời nhạc đội tại thương nghiệp diễn xuất bên trong cũng thu được to lớn lợi nhuận. Hàng năm 30 triệu đô la thu nhập cũng khiến cho bọn hắn trở thành kiếm lợi nhiều nhất rock. Nhạc đội một trong, thứ 8 danh Metallica, kim khí nhạc đội, thượng bảng lý do, mị lực của nó có thể hòa tan kim loại nặng, từ đó lưu động thành một đầu rock ngân hà kinh điển chỉ số. Nửa thế kỷ 20 những năm 80 hậu kỳ, Âu Mỹ nhạc rock đàn kim loại nặng âm nhạc thuộc về cường thịnh thời kỳ. Mà lúc này xuất hiện Chas Metal, dòng nước xiết kim khí, tượng một dòng lũ lớn một dạng đánh thẳng vào nhạc đàn. Loại này lưu phái sáng thủy giả đúng vậy Metallica nhạc đội. Phức tạp biên khúc cùng đại lượng hoa lệ đàn guitar độc tấu phát triển truyền thống quất roi kim. Loại hàm nghĩa, lại thêm chủ sướng Giame Sita Philde cái kia rất có lực trùng kích diễn sướng. Sử Metallica thời gian dài thuộc về kim loại nặng địa vị thống trị. Kim khí nhạc đội năm 1981 thành lập với Mỹ quốc Los Angeles. 1983 năm đẩy ra tờ thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thrash metal album Q, Emo. Năm 1986 đại biểu tác Master of Puppets thu hoạch được độ cao khen ngợi. Đồng thời cũng đem Metallica đẩy lên kim loại nặng đỉnh phong. Trở thành nhất nhận hoan nghênh Metallica nhạc đội. 1988 năm đẩy ra Injustice for All thu được trước đó chưa từng có thành tích. Đây là kim loại nặng âm nhạc trong lịch sử xuất sắc nhất album. Trong đó đơn khúc One Wing lấy được năm đó giải Grammy tốt nhất kim loại nặng ca khúc thường. Metallica thành công rất lớn trong trình độ bắt nguồn từ bọn hắn nổi bật siêu quần trình diễn kỹ. Xào, tốc độ cao ghi gạch dưới ta hợp âm, thật nhanh ghi gạch dưới ta độc tấu, biến hóa đa dạng nhịp trống, chỉnh tề mà có lực mang đến sức trùng kích to lớn. Tại âm nhạc phong trào biến ảo rối rắm Âu Mỹ nhạc rock đàn, Metallica luôn luôn chưa từng nước chảy bèo trôi. Thủy Chung kiên trì chính mình thuần chính kim loại nặng âm nhạc phong cách. Đồng thời bọn hắn không ngừng sáng tạo cái mới hòa phong giàu lấy âm nhạc nguyên tố. Năm 1999 cùng San Francisco giao hưởng nhạc đoàn hợp tác đẩy ra hiện trường album SNM. Cổ điển âm nhạc yêu Mỹ kết hợp kim loại nặng âm nhạc xuyên thấu lực. biểu hiện ra nhạc đội siêu nhất lưu kỹ thuật, đồng thời cũng càng tốt mà giải thích kim loại nặng âm nhạc nguồn gốc từ cổ điển đạo lý. Thứ bảy, danh Guns Roses, nhóm Guns N' Roses, thượng bảng lý do, âm nhạc cùng cuộc sống thực tế khe rãnh, mai táng hoa hồng hương thơm kinh điển chỉ số. Nửa Guns Roses đản sinh tại 1985 năm Hollywood. Bọn họ nhanh ca làm người nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ nhu tình cũng làm theo cảm động ngàn vạn. Phát biểu 5 tấm album cùng 1 tấm hiện trường diễn sướng album. Nhìn xem cũng là khen ngợi như nước thủy triều hạng cân nặng tác phẩm. Lớn nhất ảnh hưởng lực khúc con mắt Don't Cry tại Billboard trên bảng xếp hạng dừng lại sắp tới 3. 5. Sáng tạo ra nhạc rock thần thoại. Nhưng là âm nhạc lên thành tựu to lớn lại không cách nào che giấu bọn hắn trong cuộc sống đủ loại. Kém đi, hít thuốc phiện, say rượu, nói tục cùng bạo lực thương tổn. Chẳng những xử chính mình phiền phức không ngừng, cũng lệnh rất nhiều vui mừng mê không thể nào hiểu được. Đồng thời đối với rock diện mạo cũng cho gần như hủy diệt đả kích. Sở hữu liên quan tới nhạc rock nổ tung lực, bản gốc tính, chí mạng tính, biên giới tính cùng tranh luận tính mọi thứ có, khiến cho bọn hắn trở thành Mỹ quốc nhạc rock trong lịch sử thụ nhất tranh cãi nhạc đội một trong. Tại đã trải qua huy hoàng cùng yên lặng về sau, năm 1996, siêu cấp tay guitar Atlas rời đi nhạc đội ký hiệu nhạc đội tiến nhập một cái mới thời kỳ. Guns Roses cũng có thể cho rằng là Mỹ quốc một đoạn thời kỳ khắc họa. Chống khủng bố, chiến tranh cùng bá quyền chính trị chủ đề sự phản kháng. Phẫn nộ cùng lý trí trở thành xã hội chủ đề. Súng pháo đại biểu chính trị bá quyền. Hoa hồng thì ký thác văn hóa trùng kích. Nồng hậu dày đặc bằng hữu khắc sắc thái kim khí vui mừng phong sen lẫn bạo lực cùng khiêu gợi mê. Huyễn cùng tự mình say mê xa xỉ. Để cho vô số người điên cuồng. Nhưng phóng đãng không kềm chế được phản nghịch đối với truyền thống đạo đức ranh giới cuối cùng. Trùng kích nhưng cũng gần như tàn khốc tiến hành lấy hủy diệt. Thứ 6, danh Nirvana, Niết Bàn nhạc đội, thượng bảng lý do, dùng âm nhạc giải thích đối Niết Bàn sùng kính, dùng hành động biểu đạt đối Niết Bàn truy tìm kinh điển chỉ số. Trên thế giới không có mấy cái ca giả năng lượng giống Kurt Cobain như thế tại sau khi chết đạt. Được rất nhiều vui mừng mê, rock thần, vậy cung phụng. Thế kỷ trước 90 thời đại, Mỹ quốc thất nghiệp nguy cơ một lần nữa ngẩng đầu. Bằng hữu khác vui mừng tại giới âm nhạc lại lần nữa nổ tung. Seattle Grunge âm nhạc phong bạo đưa tới mãnh liệt tiếng vọng cùng oanh động. Grunge tại Anh ngữ bên trong nguyên ý là dơ bẩn, lôi thôi. Đây là đối đầu thế kỷ cuối thập niên 80 xuất hiện ở Seattle ngầm nhạc rock phong cách định nghĩa. Những này nhạc đội đang múa trên đài dùng lôi thôi y phục. Xốc xếch tóc dài kỳ nhân. Âm nhạc bên trong dung nhập kim khí âm nhạc lực lượng cùng kết cấu. Lại có bằng hữu khắc âm nhạc đơn giản cùng trực tiếp. Mà ở nơi này chút nhạc đội trung gian, Kurt Cobain với năm 1986 xây dựng Nirvana có thể xưng Grunge lĩnh quân nhân vật. Năm 1991 tháng 9, nhạc đội album Nevermind phát hành. Năm 1992 tháng 1 liền trở thành Mỹ quốc lượng tiêu thụ đệ nhất đĩa nhạc. Toàn cầu lượng tiêu thụ vượt qua 10 triệu nhìn xem. Nirvana hướng đi thành công. Đồng thời cũng bắt đầu một trận tâm linh hủy diệt bi kịch. Năm 1994 ngày mùng 5 tháng 4, ở China tế bái vong linh truyền thống ngày lễ, Kurt Cobain tại trụ sở của mình dùng súng săn kết thúc sinh mệnh. Tại Nirvana trong tác phẩm, vặn vẹo đàn guitar, khàn khàn giọng hát, bỗng nhiên bộc phát ra Kurt Cobain nội tâm nóng nảy, phẫn nộ, kiềm chế. Vặn vẹo mâu thuẫn xích mích, đồng thời cũng phản ảnh hắn ôn nhu, cảm tính, yếu ớt cùng hoảng sợ, cùng ngoại bộ thế giới không hợp nhau. Đây hết thảy đều vì tánh mạng hắn bi kịch đặt phục bút. Kurt Cobain dùng hành động thực hành hắn âm nhạc lý tưởng, như là Phượng Hoàng một dạng niết bàn trọng sinh, lưu cho ức vạn vui mừng mê vô tận hoài niệm cùng đau lòng. Thứ năm danh R.E.M nhạc đội, REM hẳn là phiên dịch thành, cấp tốc mắt động, là lấy tài liệu tại tâm lý học bên trong đối với người một cái giấc ngủ giai đoạn danh từ chuyên môn. Người đại bộ phận mộng đều phát sinh ở giai đoạn này. Thượng bảng lý do, nguyên lai rope cũng có thể duy trì bình an, yêu nhã phong độ kinh điển chỉ số. R.E.M tên nhạc đội là Rapid Eye Movement, cấp tốc chuyển động nhãn cầu. Với 1980 năm tổ kiến, nhạc đội dùng anh thức bằng hữu khắc âm nhạc trào phúng thái độ lại lần nữa thủy triều âm nhạc tầng. Diện trên xuất phát, trọng tân định nghĩa Mỹ quốc nhạc rock bên trong loại khác định nghĩa. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn là Mỹ quốc khác loại nhạc rock cha, là một chi chân chính lập nghiệp ở dưới đất nhạc đội. Bọn hắn đang xây đoàn sơ kỳ liền mở lấy xe chu du Mỹ quốc đại lục. Cầm mình âm nhạc lý tưởng cùng tinh thần lời đồn với nông thôn, trường học cùng tửu quán. R.E.M đại biểu cho ngầm âm nhạc tài nghệ cao nhất, nghe giống như thư giãn giai điệu biểu hiện thâm trầm rock nội hàm. Táo nặc đàn guitar tạp âm lại trở nên lười biếng dâng lên. Nóng nảy chống va chạm kêu lên cũng yêu nhã rất nhiều. Vốn nên tê cổ họng tiếng nói nhưng cũng như tế nị tơ lụa đồng dạng thảm thiết thâm trầm. Bọn họ âm nhạc thái độ một mực là u ám khiêm tốn. Dù sao là theo người phi thường tính góc độ để giải thích một chút khắc sâu nhân sinh triết học. Mà không giống như lưu hành âm nhạc đơn giản hưởng thụ chủ nghĩa. Bọn họ âm nhạc có được mộng giống vậy khí chất, phiêu giật, phóng đãng, lại ẩn hàm một chút ngọt ngào yêu thương. Hình thức lên lớn mật đột phá, khiêu động đàn guitar đàn tấu, kiên cố guitar bass đường cong, cùng chủ sướng mị lực tứ xạ ngâm sướng. Đàn dệt ra một bài đầu giống như mộng giống như thật lại trùng kích tâm linh giai điệu. Loại này đặc lập độc hành khí chất sử R.E.M ở trên thế kỷ 80 thời đại thổi lên phi chủ lưu âm nhạc kèn lệnh. Cũng thật sâu ảnh hưởng tới hậu bối. Cơ hồ mỗi cái khác loại rock nhạc đội trên thân đều có bọn họ bóng dáng. R.E.M nhạc đội cũng hầu như là đem hết toàn lực duy trì lấy ngầm âm nhạc trạng thái. Hiện ra ở vui mừng mê trước mặt là một loại nhạc rock ở bên trong lực lượng. Một thuần túy thần bí cảnh giới. Thứ tư danh U2 nhạc đội thượng bảng lý do. Loài người linh hồn câu nệ mà tải U2 rock tôn lên dưới trong xanh phẳng lặng nở rộ kinh điển chỉ số. Nửa không hề nghi ngờ. U2 là 20 thế kỷ 80 thời đại Anh Quốc cùng Ireland vĩ đại nhất nhóm nhạc rock. Toàn bộ 80 thời đại đều bị cồn thạch tạp chí xưng là U2 10 năm. Khởi nguyên từ Ireland U2 tổ hợp năm 1977 bắt đầu bọn họ âm nhạc lữ trình. U2 nhạc đội luôn luôn tận sức với phản chiến cùng tự do chờ sự nghiệp. Album War là U2 đối với tổ quốc Ireland phát sinh tôn giáo cùng chính trị gió bão chân thành tha. Thiết mà giàu tình cảm đáp lại. Ua tạo U2 tại biểu hiện chính trị lương tri âm nhạc lĩnh vực bên trong đi đầu địa vị lãnh tụ. Cũng vì bị thế nhân lầm vì là táo bạo, phát tiết, bẩn thỉu nhạc rock chỉnh ngay ngắn danh. Nhạc đội xuất từ ngầm ban nhạc lịch sử, khiến cho bọn hắn đang diễn xuất mà biểu hiện ra kinh người chân thực cảm giác cùng lực rung động. Chủ sướng Bono tình cảm nóng bỏng diễn sướng hấp dẫn vô số tùy tùng. Cũng sử nhạc đội thu được hiện trường vương xưng hào. U2 nhạc đội nhiều lần thu hoạch được Grammy âm nhạc giải thưởng lớn. Album lượng tiêu thụ toàn cầu gần 1.5 ức nhìn xem. Bởi vì bọn họ nóng lòng công ích sự nghiệp. Chủ sướng Bono được xưng là toàn thế giới có ảnh hưởng nhất lực âm nhạc người. Hắn tích cực tham dự vào công ích sự nghiệp bên trong. Hô hào chính thương giới nhân sĩ chú ý phi châu nghèo khó vấn đề. Lấy viện trợ phương thức tiêu trừ chủ nghĩa khủng bố phát sinh căn nguyên. bởi vì bọn họ âm nhạc khởi xướng hòa bình thế giới. Chủ trương giải cứu nghèo khó, cùng bọn hắn làm ra nỗ lực cùng thành tích. Năm 2003, chủ xướng Bono thu được Nobel Hòa Bình thưởng người ứng cử đề danh. Nhạc đội đến nay vẫn kiên trì dùng âm nhạc cải biến chính trị lý niệm. Tiếp tục lấy dĩ vãng huy hoàng. Thứ ba danh Queen, Queen nhạc đội, thượng bảng lý do, nó để cho rock mặc vào hoa lệ y phục rêu rao khắp nơi kinh điển chỉ số. Không có một cái nào nhạc rock mê có can đảm thừa nhận chính mình không biết hoặc không thích Queen nhạc đội, bởi vì Queen nhạc đội đối với Âu Mỹ nhạc rock phát triển làm ra sự kiện quan trọng thức cống hiến. 1972 năm, Queen nhạc đội ở nước Anh thành lập, trên thế giới thành công nhất nghệ thuật rock nhạc đội ra đời. Bọn hắn đem cổ điển âm nhạc, ca kịch, nghệ thuật rock, tiền vệ rock hoàn mỹ kết hợp với nhau, tăng thêm chủ xướng Freddie Mercury cao vút, gợi cảm, hoa lệ tiếng nói cùng tay guitar Brian May chói lọi nhiều vẻ đàn guitar độc tấu, khiến cho bọn hắn âm nhạc có cổ điển âm nhạc khí thế bàng bạc mà không mất rock cứng rắn khí phái. A Night at the Opera là Queen nhạc đội nhất là kiệt tác album. Cái này album chế tác hao phí to lớn tinh lực, cũng là nhạc rock trong lịch sử chế tác phí dùng cao nhất một tấm album. Trong đó chứ danh đơn khúc Bohemian Rhapsody thành Queen bảng hiệu khúc con mắt. Tại cực giống ca kịch sướng ca vậy hoa lệ phối nhạc bên trong không ngừng gia nhập đại đoạn kim. Loại nặng đàn guitar hợp tấu. Đây chính là Queen tiêu biểu phong cách. Mà đây hạng nhất Dương Tứ Hải đơn khúc 9 tuần lễ dừng lại ở Anh Quốc bảng xếp hạng quán quân bảo. Tọa, phá vỡ Anh Quốc đơn khúc trên bảng xếp hạng quán quân dừng lại thời điểm dài nhất ghi chép. Ở nước Mỹ bài hát này cùng cả album cũng thu được to lớn thương nghiệp thành công. Trở thành bạch kim album, Queen nhạc đội nhấc lên âm nhạc làn sóng mới khiến cho bọn hắn thu được trước đó chưa từng có danh. Dự, đặc biệt âm nhạc nghệ thuật phong cách đối với nhạc rock phát triển làm ra trong chóng đo chiều gió. Tác dụng, cũng thật sâu ảnh hưởng tới hậu bối rock nghệ nhân thứ hai danh Rolling Stone. The Rolling Stone. Thượng bảng lý do, rock không chỉ là âm nhạc, cũng là một cách sống kinh điển chỉ số. Nửa nhắc lên Rolling Stone nhạc đội, không có người hội hoài nghi bọn họ vĩ đại. Thành lập với 1963 năm Rolling Stone cùng thời đại mặt khác một nhánh vĩ đại nhạc đội. The Beatles so sánh, có mạnh hơn tính công kích cùng phản nghịch sắc thái. Bọn hắn là trời sinh hư tiểu tử. Buông thả không bị trói buộc, khắp nơi lộ ra sắc bén giảo hoạt khí tức. Có thể nói, bọn hắn là hậu kỳ hippie trong vận động tự mình trung tâm chủ nghĩa đại biểu. 1968 Beggar Banquet cùng 1969 năm Let It Bleed là Rolling Stone điên phong tác phẩm. Cũng bắt đầu bọn họ cùng The Beatles phân đình chống lại cục diện. 1997 một năm tháng 4. Nhạc đội thành lập mình nhãn hiệu, Cổn Thạch, đĩa nhạc công ty. Cũng theo đó khai sáng toàn bộ lưu hành âm nhạc giới sự kiện quan trọng. Rolling Stone lấy không câu nệ tiểu tiết, cử chỉ thô lỗ mà nổi tiếng một thời. Bọn hắn đang không ngừng thu hoạch được Golden Disc Award đồng thời lại không ngừng mà tuôn ra các loại các dạng tin tức. Mọi người không bao lâu làm sao mà gọi bọn họ là tụ đẹp xấu và một thân chiết trung điều hòa đại sư. Đương nhiên, loại này hình tượng cũng có lợi cho thị trường tranh đoạt cần. Ở lúc hắc nhân R và B âm nhạc thịnh hành thời đại, mới có thể có một người như này tuổi trẻ khí thịnh. Cuồng dã không kềm chế được nhạc đội xuất hiện ở mê ca nhạc trước mặt. Quả thật làm cho mắt người trước sáng lên. Bọn họ tư tưởng không có càng nhiều chủ nghĩa lý tưởng. Bọn hắn chủ trương đơn giản trực tiếp. Bọn họ âm nhạc càng nhiều hơn chính là thể hiện lúc ấy thanh niên vấn đề thực tế. Ái tình cùng sinh hoạt phiền não là âm nhạc chủ đề. Đơn thuần theo hiện trường đến xem, Rolling Stone là 20 thế kỷ 60 thời đại ưu tú nhất. bởi vì thi biết tổ nhạc đội lấy được huy hoàng phần lớn là đang ghi âm trong rạp hoàn thành. Mọi người đem Rolling Stone coi như là bằng hữu khác âm nhạc và kim loại nặng âm nhạc sớm nhất hình. Thức ban đầu, không ít nhạc đội tại vui mừng phong hòa bão phương diện thâm thụ bọn họ ảnh hưởng. Hơn 40 năm lịch trình, Rolling Stone nhạc đội tích lũy phần lớn tài phú. Năm 2003 bọn hắn lấy 600 triệu đô la năm thu nhập trở thành toàn thế giới có tiền nhất nhạc đội. Bọn hắn đến nay vẫn như cũ làm không biết mệt ra đĩa nhạc. Tiến hành lưu động diễn xuất, có mặt các loại trao giải hoạt động. Bọn hắn muốn chứng minh, bọn hắn còn sống, với lại sống được khoái lạc. Ương ngạnh, thứ nhất danh The Beatles, The Beatles, thượng bảng lý do. Bọn hắn dùng âm nhạc cải biến thế giới, để cho chúng ta hành tẩu không còn cô đơn nữa. Kinh điển chỉ số. The Beatles là thế giới âm nhạc trong lịch sử một cái kỳ tích. Chưa từng có một cái nhạc đội thắng được qua như thế nhiệt liệt bền bỉ đến từ các nơi trên thế giới. Ủng hộ, chưa từng có một cái nhạc đội tại nhạc rock thậm chí Tây phương xã hội đánh xuống sâu sắc như vậy. Lạc ấn. Cứ thế sáng tạo ra một thời đại, nhạc đội thành lập với năm 1960 Liverpool. 196 2 năm, thì Beatles tờ thứ nhất đơn khúc đĩa nhạc Lốp Imedo phát hành phía sau liền đưa tới to lớn tiếng. Vọng, 1963 năm, bọn hắn tại Anh Quốc Tam Đảo nhận lấy cuồng nhiệt hoan nghênh. I Want To Hold Your Hand chờ ca khúc quanh năm thượng bảng. 1964 năm bọn hắn ở tên Carnegie phòng âm nhạc lên đài diễn xuất. Lúc này, thế giới tính The Beatles dậy sóng như vậy tạo thành. Bọn họ lời nói, trang phục, sinh hoạt tập quán, khắp nơi đều bị cuồng nhiệt đi theo cùng mô phỏng lấy. 1970 năm, nhạc đội tuyên cáo giải tán, cũng ký hiệu một thời đại lạc quan chủ nghĩa tiêu vong. 1980 năm, chủ sướng John Lennon tại một lần bất hạnh người sùng bái thương kích trong sự kiện xuống. Lưu cho vui mừng mê vô tận bi thương. Toàn thế giới nhạc rock mê đều đắm chìm đang đối với The Beatles năm xưa hoài niệm bên trong. The Beatles ca khúc đề tài rộng khắp, theo ái tình đến phản chiến, theo xã hội sinh hoạt đến chính trị đấu tranh. Những này đều phát triển nhạc rock sức biểu hiện, phản ảnh thế kỷ trước 60 thời đại thanh niên tiếng lòng. It's Day, Let It Be, A Lion Is This Love chờ kinh điển ca khúc đến nay đều vẫn bị rộng rãi truyền sướng. Bọn hắn cải biến 20 thế kỷ lưu hành văn hóa, đem âm nhạc tiềm lực lần thứ nhất theo trong ý thức khai quật ra. Sử âm nhạc ở lúc trở thành văn hóa, xã hội, chính trị và sao lực lượng vật dẫn, bọn hắn dùng âm nhạc lãnh đạo một cái triều đại, trở thành lúc ấy một thời đại biểu tượng. Bọn hắn dùng âm nhạc cải biến nhiều đời đại não của con người, vuốt lên chiến tranh lưu cho mọi người tâm lý bị thương. Bọn hắn không phải âm nhạc điểm xuất phát, cũng không phải âm nhạc điểm cuối cùng, mà là dài dằng dặc âm nhạc hành trình trên thiêu đốt lên ngọn nến, chiếu sáng toàn bộ âm nhạc lữ trình. Không có bọn hắn, loài người âm nhạc hành trình sẽ không còn hoàn chỉnh. Âu Mỹ 10 đại nói hát ca sĩ 1, Eminem, Anh ngữ, Eminem, có khác nhất nghệ danh vì là Slim Shady, tên thật Maxan Bruce Mather 3, Maso Bruce Smith 3, 197 2 năm ngày 17 tháng 10. Là Oscar người đoạt giải thưởng đạt đến 9 lần thu hoạch được giải Grammy Mỹ Quốc lắm mồm ca sĩ. Âm nhạc người chế tác đạt đến diễn viên. Hắn tại năm 1997 bị lắm mồm ca sĩ kiêm người chế tác Dr. Dre khai quật. Phía sau ký kết đến hắn đĩa nhạc công ty AFTIMAT. Hắn là 21 thế kỷ đầu 10 năm toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ cao nhất ca sĩ. Thế giới lượng tiêu thụ hẹn 80 triệu nhìn xem. 2. New York Rap Hoàng đế. Eminem tiền kỳ bắt trước đối tượng Jay-Z đối thủ một mất một còn. Bờ Đông lĩnh quân nhân vật. Được xưng làm thơ cổ động người. hắn tác phẩm It Was Written cùng I Can sớm bị nhận làm là rap giới kinh điển. Tại cỡ nào nhìn xem dễ bán album trợ giúp dưới sự Nas đã ngạo nghễ trở thành 90 thời đại trung hậu. Kỳ hai phốp giới trung kiên phần tử, nhưng Nas xuất chúng New York hai phốp khí tức, thật sâu hấp dẫn mê ca nhạc. Nas tại tự sự trên không thấy nghĩa tránh từ nghiêm cảm giác mất tự nhiên, mà là vô cùng chân thật nhạy cảm quan sát. Một hồi bê sao sao sao hát một hồi phác. Nas tại từ tảo trong thường dùng liên tục thô tục, cũng đang phác họa ra hắn đương nhiên nghèo khó sinh hoạt đi tới đầu đường phong cách. Ở chính giữa chậm bản tiết tấu trong, Nas lấy hắn trơn trượt như quy thẹp tiếng nói, êm tai nói từng trang sách Urban Tale, lại tự tại đến, không mang theo một tia áp lực. 3. Erisebe và Raygum tổ hợp này xuất từ New York. Erisebe và Raygum ảnh hưởng vượt xa thời gian và không gian phạm vi, mà Raycom ở trong đó chỗ diễn dịch MC cũng trở thành hậu thế rapper nhóm tranh nhau bắt chước đối tượng. Eminem cũng xưng theo Raycom âm nhạc bên trong thu hoạch không ít. Eminem đồng thời tại tự truyện phim nhựa 8 dặm anh ban đầu âm thanh bên trong thu lục Raycom ca khúc R A K I ngắn M 4. Scarface là nhà tang lễ trưởng thành đi ra ngoài Houston ca sĩ Tây Nam lão thương, thi thể cùng giết người chủ đề lặp đi lặp lại thuyết minh người chân chính đạo ga âng Esta, hắc bang người dẫn đường, trong tính tình người như hai Pascal C, đại ẩn vô thị như Nas, đều muốn hắn tôn thờ, quen dùng đàn dương cầm phối nhạc và mỹ diệu ôn hòa. Rap tốc độ bình thường không nhanh không chậm, lại lần lượt cầm tối tăm nhất, cố sự tự thuật trước mặt ngươi. 5. 2 Park, 197 một năm ngày 16 tháng 6 đến năm 1996 ngày 13 tháng 9. Là Mỹ Quốc nói hát ca sĩ cùng diễn viên, có được vượt qua 75 triệu toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ ghi chép. Khiến cho hắn trở thành từ trước tới nay nhất dễ bán hip hop âm nhạc nghệ thuật ra. Năm 1991 phát hành Kiếp Sống tờ thứ nhất album 2 Paclip Nope. Năm 1996 ngày 13 tháng 2 phát hành Alison Moose. Là hip hop trong lịch sử tờ thứ nhất song CD album. Cũng là trong lịch sử nhất dễ bán hip hop album. Trước nghiệp Kiếp Sống hậu kỳ cuốn vào đồ vật bờ biển hip hop đối kháng sự kiện. Năm 1996 ngày mùng 7 tháng 9, bức tranh Peck tại Las Vegas trong xe bị người thương kích 4 lần. Được đưa tới Nam Nevada Đại học Y học Trung tâm, sau 6 ngày bởi vì đường hô hấp đạt đến trái tim suy kiệt. Bất trị bỏ mình. 6. Common là hip hop giới âm nhạc một cái ký hiệu nhân vật. Là trong lịch sử nhất có thiên phú nói hát, rap, nghệ nhân cùng tác từ gia, được xưng là nói hát giới Bob Dylan. Common có văn hóa ca từ cùng lưu loát tước sĩ nói hát phong cách, khiến cho hắn trở thành Mỹ Quốc nói hát giới ít có mấy cái có sức ảnh hưởng đồng thời, có giáo dưỡng, nói hát ca sĩ một trong, đồng thời làm từ đơn. Common phiếm chỉ, phổ biến, thường gặp. Ý tứ 7, chắc nếu như nhắc tới, tin tưởng mọi người đối với hắn và soái hạng của hắn đoàn thể Public Enemy cũng sẽ không lạ lẫm. Làm hip hop vui mừng trong lịch sử nhất là cấp tiến chính trị nói hát đoàn thể. Để lại cho chúng ta như là F.E.O.F.A. Belasi K.P. Lenta. I.T.E.C. Ake Sanathalan of M.E.L. Lion S.T.O. O.D.U. S.3.C.K. chờ đã gọi tốt. Có ăn khách đĩa nhạc, cùng tại gần 40 quốc gia rất có kích động tình nóng này diễn xuất. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn lóng lánh chủ nghĩa cấp tiến quang mang khiến cho hắn chính trị nói hát rap, gờ nhục PS. Ảm mặc phai mờ, 8, James, Todd, Smith, James Todd Smith, 1968 năm ngày 14 tháng 1. Mỹ Quốc chứ danh lắm mồm ca sĩ. Diễn viên, hắn càng làm người hơn quen thuộc tên là Locally. Cái tên này là Lady Sloveco Olzay Ames. Ý là, nữ nhân đều thích khóc dêm. Viết tắt, hắn nhất bị người quen thuộc nhất tác phẩm bao quát. Tình ca Init Lab, Around the Wager, Hey Lover, cùng đi đầu hip hop tác phẩm I Can Talai vạn IT hậu Tami Radio. Imbat, Thibumin System, Mama Set No Kill Wow. Hắn còn ra diễn mấy bộ điện ảnh. Tại cùng một thời đại hip hop cự tinh bên trong, Lokuli là vì số không nhiều mấy vị có thể kinh lịch trải qua 20 năm vẫn như cũ đĩa nhạc bán chảy. Ca sĩ, gần đây đơn khúc bao quát 4.3.2.1 HXSP Junger cùng Luvu Better. Đến trước mắt mới ngưng, hắn tổng phát hành 1-2 tấm album cùng một bộ đánh bảng khúc hợp tập. Lokuli hiện cư trú ở New York Man Cap Tắc đặc biệt. Có gia đình hắn dục có 4 cô gái. 9. Emilia Kelly Ikiazelia sinh tại năm 1990 ngày mùng 7 tháng 6. Tại năm 2010 nàng đem đến Mỹ Quốc. Một năm kia hắn 20 tuổi. Ở tại phương Nam tất cả thành thị như Miami, Atlanta cùng Houston. Nàng có được trời yêu ái mỹ mạo cùng gợi cảm 10 phần. Phi thường có sức hấp dẫn thân thể. Nàng lần thứ nhất thu hoạch được chú ý là do ở cực kỳ tranh cãi ca khúc Udola Dola Y cùng Tuốt Tam. Ikiazelia tại 12 mùa màng là thứ nhất vị trí leo lên nói hát tạp chí XXL, trang bìa phi Mỹ Quốc. Nữ nói hát ca sĩ. Nàng bị bình chọn vì là 10 đại người mới. Năm 2012 ngày 30 tháng 7, nàng phát hành mình tại GS tờ thứ nhất EP Glory. Năm 2012 ngày 11 tháng 10, nàng phát hành nàng cái thứ hai hỗn băng ghi âm Chap Go. Ikiazelia đầu nhìn xem phòng thu âm album The New Classic đã ở 2014 năm tháng 4 phát hành. 10. Laura Monroe Lola Monroe Laura Monroe là vị trí 27 tuổi lão nói hát ca sĩ. Nàng đầu tiên bắt đầu là một cái danh thiên sứ lớp người mẫu. Trong quá khứ trong vài năm, nàng quyết định từ bỏ người mẫu, đồng thời cầm ống nói lên, trở thành một nói hát ca sĩ. Nàng lựa chọn tên hiệu Laura Monroe. Tại nàng Tân Hưng nói hát kiếp sống bên trong nàng đã ban bố hai cái hỗn băng ghi âm. Trở lên chính là Âu Mỹ nói hát ca sĩ bảng xếp hạng 10 hạng đầu. Trung Quốc phong ca khúc đại biểu nhân vật. Châu Kiệt Luân Đông phong phá. Là Trung Quốc phong ca khúc loại lớn nhất sự kiện quan trọng ý nghĩa một bài tiêu chuẩn hoa hạ điệu. Hát dân gian ca khúc. Là tiêu chuẩn nhất hoàn chỉnh nhất Trung Quốc phong ca khúc đại biểu tác. Hồn nhiên thiên thành giai điệu, lệnh người phát tư cổ mối tình sâu sắc từ phong, phảng phất thật có đầu Tống Triều truyền thế tên điệu gọi Đông Phong Phá. Trung Quốc phong tại Châu Kiệt Luân thuyết minh dưới đã độc đáo đặc sắc. Giả cổ điệu hát dân gian loại nhạc khúc, dựa vào nhị hồ cùng tỳ bà dung nhập, phục cổ loại nhạc khúc. Nghe tới để cho người ta có thể tiến vào đường thi tống từ thế giới cùng mơ màng. Tóc như tuyết, ca bên trong diễn dịch hoa hạ truyền thống sắc thái là bài thơ ngắn. Tiếp tục đi ngũ âm cung điệu lộ tuyến, kéo dài đông phong phá trung thức cổ điển ai oán uyển chuyển hàm xúc. Rap này tiếng nói gia nhập sự âm nhạc tầng thứ phong phú hơn. Ở ngoài ngàn dặm, vì là làm mộng là phù sinh sự tình. Vì là phục phù sinh là trong mộng, là ai vì là cõi trần u tối sắc điệu trải lên một tầng diện xa. Để cho chúng ta thấy không rõ thế gian mưa gió. Cái kia dính đầy mồ hôi phong linh vẫn như cũ phát ra vang dội tiếng va chạm. Nhưng không có thuở thiếu thời thanh thúy. Phần kia nóng rực, cũng như gió mùa thu xào xạc trôi qua. Thê lương uyển chuyển ý cảnh. Mà sầu não cũng không chán trường nhàn nhạt, yêu thương càng là tuyệt diệu. Một khúc kết thúc, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Thanh hoa từ, giống như vừa ra mưa bụi mông lung giang nam thủy mặc sơn thủy. Thủy Vân nảy mầm ở giữa lờ mờ có thể thấy được người ấy áo trắng trắng thuần tay áo cạp váy bay. Tán loạn, Lan Đình tự, bởi vì thế chấp với Thư Thánh Vương Hy chi danh tác. Rất nhẵn mịn, khúc bên trong lộ ra càng nhiều hơn chính là tang thương cùng bất đắc dĩ. Yên Hoa Dịch Lãnh, miêu tả là hoàng gia tướng lĩnh cùng chỗ hâm mộ con gái tử giữa ái tình. Rất thê mỹ. Kịch đèn chiếu, khi thì văn ngôn, khi thì khôi hài, Châu Kiệt Luân thì cầm văn tự trong biểu hiện hài hước hóa thành âm nhạc. Cái kia cây di tiết tấu cùng cổ điển Trung Quốc phong thú vị kết hợp. Lại thêm hip hop dung hợp Trung Quốc 5 tiếng thang âm cùng kinh kịch kiểu hát. Cùng loại thánh ca đàn điện tử đàn tấu, lệnh người nghe xuất thần nhập hóa, Trương Vũ Sinh cửa sau. Đây là một bài hơi sớm Trung Quốc phong ca khúc, trong đó dân tộc nhạc khí sử dụng về sau Hán ngữ nhạc đàn rất có chỉ đạo ý nghĩa. Chỉnh ca khúc từ tuyệt khúc tuyệt hơn, ảnh hưởng rất lớn, S.H.E.Believe, tuy nhiên lấy một dương tên, nhưng là có 10 phần hoa hạ cổ điển vị đạo. Trường tương tư, ca từ không chỉ có 10 phần thảm thiết cổ điển vị đạo. Hơn nữa còn trực tiếp trích dẫn Lý Thanh Chiếu Thanh Thanh Mạn làm rap từ. Làn điệu du dương, có một loại vịnh thán cảm giác. Thập diện mai phục, đây là đầu 10 phần có hiện đại cảm ca khúc. Nhưng khúc nhạc dạo lấy tài liệu với đất nước vui mừng thập diện mai phục. Cổ điển cùng hiện đại, vương lực hoành trong lòng nhật nguyệt. Không ngừng loáng thoáng xen kẽ xuất hiện địch thanh cùng đàn tranh cùng R và B tiết tấu tự nhiên. Phối hợp, sâu trong rừng trúc, Tây Tạng giọng nữ ngâm sướng, hoa hạ tiếng trống, địch thanh cùng phía Tây hai phốp tiếng vỗ tay tiết tấu hô ứng lẫn nhau ở đó địa phương xa xôi. Không chỉ FM le cái này đầu người da vàng quen tay dân ca. Ở trong lặp đi lặp lại xuất hiện đào địch âm thanh. Đàn dương cầm cùng đàn dương cầm như gió đối thoại, nghe tựa như những này nhạc khí cùng nguyên tố vốn chính là nhất thể. Không có thứ gì phân chia. Cái thế anh hùng, tại mai bên cạnh, dùng Trung Quốc hí kịch cùng R và B kết hợp, làm ra cỗ đông phương đặc sắc, nhưng cùng phía Tây kết hợp đến, càng tốt hơn, để cho người phương Tây cũng có thể nghe hiểu được. Tiến tới thưởng thức yêu thích không có quốc giới âm nhạc. Chu Hoa Kiện, đao kiếm như mộng, say, thiên hạ người hữu tình, thần thoại tình thoại, khó đọc kinh, vấn tình kiếm, phong cười si, giang hồ cười, tiêu tiêu mưa chưa nghỉ, thủy hử 108, giang hồ, thủy hử tam bộ khúc Châu Kiệt Luân, công công đau nửa đầu, hồng trần khách sạn, tóc như tuyết, loạn vũ xuân thu, song tiệt côn, song đao, long quyền, hoác nguyên giáp, bản thảo cương mục, trời mưa cả đêm Lâm Tuấn Kiệt, giang nam, quen tay hay việc, tào tháo, bất tử chi thân, say xích bích, mỹ nhân ngư, sát thủ, chủ giác, 1000 năm về sau hậu huyền, đông thích, 89/10, cửu công chúa, kiều đoạn, trốn học thư đồng, đả quán, tiểu bạch, hoa giáp, ngoài thành Tô Châu mỉm cười, Tây Sương, côn minh hồ đào thê, tôn tử binh pháp, mặt trăng đại biểu ai tâm, hôm nay không có về nhà, tiểu trấn cô nương, mà nhìn gió xuân vương lực hoành, bá nha tuyệt dây cung, long truyền nhân, hoa yền sai si, tiếng Trung Quốc, lại khác Cambridge, ta thích đêm mưa hoa. Điếm tiểu nhị, chớp mắt vạn năm nam quyền mụ mụ, khi còn bé, mẫu đan giang, hoa luyến điệp, tờ mờ sáng tiết chi khiêm, hoàng sắc phong lá, hồng trần nữ tử, châm đầu phượng hu yan bin, nguyện vọng, mai táng anh hùng, con bướm, hồng nhan, hòa thượng, xa nhau thơ, ánh trăng, tiêu tương mưa, hồng môn yến, tăng, tam quốc yêu. Ngàn năm nước mắt tín nhạc đoàn, Bắc Kinh một đêm phạm giật thần, say thanh lâu Lý Ngọc Cương, tân quý phi say rượu, kính hoa thủy nguyệt, hoa mãn lâu, thanh minh thượng hà đồ, thủy mặc đan thanh, Trục Mộng Lệnh Đồ Hồng Cương, Tinh Trung Báo Quốc, Trung Quốc Công Phu, Bá Vương Biệt Cơ Trác Định Đào, Du Đãng Bạch Cư Dịch, Phù Vân, Vẩy Mực Thành Ca Ngô Khắc Quần, Tướng Quân Lệnh Thái Y Lâm, Độc Chiếm Thần Thoại, Lệnh Bạo Lực Hoàng Duyệt, Màn Kịch Mã Thiên Vũ, Thanh Y Ngô Phẩm Thuần, Ước Trường Ân, Tâm Thủy, Khoác Lác Lý Bạch Bay Hai, Hồng Tinh Đình, Đã Từng Là Ước Định, Uông Tô Lang, Tam Quốc Sát, Bưng Tai, Anh Hùng, Mao A Mẫn, Tứ Hải Minh Ước, Kim Sa, Tinh Nguyệt Thần Thoại, Tương Tư Cấu, Phí Ngọc Thanh, Nhất Liêm U Mộng, Nhất Kéo Mai, Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Tối Huyễn Dân Tộc Phong, Hồ Sen Ánh Trăng, Quế Lâm Đẹp, Nhất Đại Thiên Kiêu, Lục Gió Xoáy, Hẹn Nhau Bắc Kinh Ban Đầu, Vị, Hạt Đồng Tử, Đại Mi, Đường Tam Thải Ngụy Thần, Thiểu Niên Du Hứa Tung, Kinh Hồng Một Mặt nhạc rock, Anh Văn tên đầy đủ vì là Rock Roll, hưng khởi với 20 thế kỷ 50 thời đại trung kỳ. Chủ yếu hữu đến R và B, nhạc đồng quê cùng đốt phanh ngõ hẻm âm nhạc ảnh hưởng phát triển mà đến. Tiền kỳ nhạc rock rất nhiều cũng là hát nhân R và B ca khúc cover lại bản. Cho nên R và B là kỳ chủ muốn căn cơ. Nhạc rock chi nhánh rất nhiều, hình thái phức tạp, chủ yếu phong cách có dân ca rock, nghệ thuật rock, mê huyễn rock, nông thôn rock, kim loại nặng, bằng hữu khác các loại. Đại biểu nhân vật có Elvis Presley, Miêu Vương, Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones các loại, là 20 thế kỷ Mỹ quốc quần chúng âm nhạc hướng đi thành thục trọng yếu ký hiệu. Hoa hạ nhạc rock hưng khởi với 80 đầu thập niên. Năm 1986 Thôi Kiện lấy một bài Nhất Vô Sở Hữu hô lên hoa hạ rock tiếng thứ nhất. 90 thời đại trung kỳ vì là hoa hạ rock giờ cao điểm. Xem 20 thế kỷ trên nửa lá Mỹ quốc lịch sử. Theo 20 cuối thập niên đến 30 thời đại trung kỳ, Âu Mỹ phát sinh khủng hoảng kinh tế, xuất hiện kinh tế đại tiêu điều. 30 cuối thập niên, chiến tranh thế giới lần thứ hai bạo phát. 1941 năm Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng. Mỹ quốc đầu nhập phản phát xít chiến tranh, thẳng đến 1945 năm chiến tranh mới kết thúc. Lại nhìn 50 thời đại về sau. 50 thời đại, Mỹ quốc là một cái tương đối ổn định cùng phồn vinh thời kỳ. Cũng thường xuyên được coi là người Mỹ phồn vinh thời đại. 60 thời đại là Mỹ quốc trong lịch sử nhất hỗn loạn thời đại một trong. Bởi vì xuất binh tham gia Việt Nam chiến tranh, gặp phải nhân dân phản đối, sự cả nước thuộc về xã hội, chính trị cực không bình yên trạng thái. Vừa lúc tại 50 thời đại, đặc biệt là 1952 năm Eisenhower nhậm chức Tổng thống về sau, Mỹ quốc kinh tế bắt đầu ổn định, toàn bộ xã hội cũng thuộc về an cư lạc nghiệp trạng thái. Thế là, trung sản giai cấp từng bước tăng nhiều, bọn hắn dưỡng nhi dục nữ, xuất hiện một cái sinh đẻ giờ cao điểm, thanh thiếu niên số lượng chưa từng có tăng thêm, lập tức cái thế giới này thành người thanh niên thiên hạ. Lúc ấy, bọn nhỏ tại sau khi học xong trong sinh hoạt, bình thường đều cùng người nhà ở chung một chỗ. Tiết mục truyền hình cũng tương đối khỏe mạnh, tại âm nhạc thú vị trên cũng không có quá lớn hồng câu. Thanh người già thưởng thức âm nhạc cũng cơ bản giống nhau. Cũng là 40 thời đại cùng 50 niên đại mừng rỡ đội diễn tấu âm nhạc. Còn có đúng vậy kéo dài mấy thập niên đốt phanh ngõ hẻm ca khúc. Ca từ thường xuyên biểu đạt đơn thuần ái tình, âm nhạc cũng không mang uy hiếp tính, tận lực cho người ta một thoải mái dễ chịu, an ninh cảm giác. Đến 50 thời đại trung kỳ, nhóm này thanh thiếu niên bởi vì sinh hoạt điều kiện ưu việt, không có giống bậc cha chú như thế trải qua chiến tranh cùng khó khăn, đồng thời lại chịu nhiều gia đình sủng ái. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu không hiểu các cha mẹ tư duy cùng cách sống, không nguyện ý đi phụ mẫu vì chính mình ăn bài tốt đường. bọn hắn có mình theo đuổi cùng yêu thích. Với lại bởi vì người đông thế mạnh, tạo thành một cổ cường đại lực lượng, bọn hắn không còn đi theo phụ mẫu thưởng thức những đa sầu đa cảm đó lưu hành ca khúc. Lúc này, bọn hắn vừa lúc ở nhạc rock bên trong tìm được thanh âm của mình. Nhạc rock đơn giản, mạnh mẽ, ngay thẳng, đặc biệt là nó cái kia mãnh liệt tiết tấu, cùng thanh thiếu niên tinh lực dồi dào, háo động đặc tính tương vẫn hợp. Nhạc rock vô cầu vô thúc biểu diễn tình thế, cùng bọn họ phản nghịch tâm lý cùng nhau thích ứng. Nhạc rock ca hát đề tài, cùng bọn hắn quan tâm vấn đề tương quan mật thiết. Sơ kỳ 20 thế kỷ 50 đầu thập niên kỳ, Mỹ quốc lưu hành âm nhạc thị trường xuất hiện một cái tam túc đỉnh lập hiện tượng. Hắc nhân thưởng thức âm nhạc trên cơ bản lấy R và B làm chủ. Trung sản giai cấp trở lên người da trắng nghe cũng là đốt phanh ngõ hẻm ca khúc. Mà Trung Tây Bộ nông thôn người nghe yêu thích cũng là cùng nông thôn sinh hoạt có liên quan nhạc đồng quê. Nhưng mà đến 50 thời đại trung kỳ, hẹn 1954 tương đương năm 1956, trong lúc đó, đĩa nhạc thị trường xuất hiện hai cái rõ ràng hiện tượng. Tức thị trường giao nhau cùng ca khúc cover lại bản xuất hiện. Thị trường giao nhau là chỉ nguyên lai tại một cái thị trường phát hành đĩa nhạc, đồng thời tại một cái khác thị trường cũng lấy được rất tốt thành tích. Như có chút ca khúc tại R và B tiêu thụ bảng trên đứng hàng đầu. Đồng thời tại bóp, ngón tay ngay lúc đó lưu hành ca khúc, đốt phanh ngõ hẻm ca khúc kéo dài, trên bảng cũng chịu nhiều hoan nghênh. Nhìn thấy loại này có thể có lợi thị trường giao nhau tình huống, có chút lớn đĩa nhạc công ty rất nhanh căn cứ chính lưu hành R và B ca khúc chế tạo ra của mình phiên bản. Bởi vậy đưa đến phần lớn đạo bản xuất hiện. Lúc này, nguyên lai chắn tam cái thị trường đột nhiên trong cảm giác giữa tường rào đổ. Ở nơi này mảnh phế tích bên trong một mới phong cách nhạc rock chính thức ra đời. Trung kỳ nhạc rock chính thức sinh ra là tại 50 thời đại trung kỳ. Nhưng là cái danh từ này lại tại 50 đầu thập niên kỳ đã xuất hiện. 1951 năm, Cleveland đài phát thanh đĩa nhạc người chủ trì tiết mục Alan Free, theo một bài R và B ca khúc Chúng ta muốn đi đong đưa. Chúng ta muốn đi cút, we're gonna rock, we're gonna roll, bên trong đã sáng tạo ra nhạc rock, rock roll, cái danh từ này. 1955 năm, điện ảnh Bảng đen rừng cây, Black Box Jungle, chiếu phim đối nhạc rock sinh ra mang đến to lớn ảnh hưởng. Nó giảng thuật là một đám học sinh tạo phản cố sự. Một vị trung học giáo sư đối mặt đám học sinh này hát lên một ca khúc. Bài hát này chính là phim nhựa nhạc đệm Rock Around the Clock, Rock Around the Clock, lệ 16. Bài hát này tại thanh thiếu niên bên trong đưa tới cực lớn oanh động. 1955 năm tháng 7, Rock Around the Clock tại bóp trên bảng xếp hạng thu hoạch được đệ nhất danh. Ký hiệu rock thời đại đến, nó người diễn sướng Bill Harry, cũng bởi vậy thành thanh thiếu niên sùng bái cái thứ nhất nhạc rock thần tượng. Từ đó, nhạc rock bắt đầu vang dội cả nước, phân loại kim loại nặng, khác loại kim khí, độc lập rock, industrial metal, phía sau xe kho, tiền vệ kim khí, kim loại đen, gothic kim khí, bằng hữu khác, blue rock, chủ nghĩa vô chính phủ bằng hữu khác, Anh quốc rock, Celtic rock, hoa lệ rock, phục hưng bằng hữu khác, sơn địa rock, nghệ thuật rock, mê huyễn rock, đông phương rock, nói hát kim khí, ngạnh kim khí, lưu hành kim khí, võ hiệp rock các loại. Hoa hạ rock rock người sắp đặt vàng lửa cháy lan ra đồng cỏ từng nói qua. Thôi kiện, đường chiều, hắc báo khai sáng hoa hạ rock khơi dòng. Hà Dũng, Trương Sở, Đậu Duy, Ma Nham Tam Kiệt để cho rock đi vào thời đại mới. Trịnh Quân, Hứa Ngụy, Uông Phong thông qua mấy đầu dịch vu truyền sướng lại không mất nhân văn nội hàm ca khúc để cho rock đi vào chủ yếu. nhạc rock ở China từ không tới có, đến nay vừa vặn 30 năm, nhìn lại đi qua, chi tiết rõ mồn một trước mắt. Hoa Hạ rock, nội địa, bắt đầu tại năm 1986, gió Tây Bắc, bắt đầu tiến vào vừa mới nảy sinh thanh niên văn hóa. Rock tại Hoa Hạ đại địa lên, phản văn hóa, trung sinh cộng mầm. Vào niên đại đó trở thành quần chúng văn hóa phía sau đưa đến năm 1990, hiện đại rock, ấp ủ. Từ đó, Hoa Hạ rock bắt đầu tiến vào chủ yếu thị trường. Nhưng tiệc vui chóng tàn nhưng lại bị cho rằng tại hình thức cùng âm sắc trên cùng tiếng Quảng Đông lưu hành ca khúc gần như tương tự. Tuy nhiên về sau lại có khác loại rock xuất hiện. Nhưng Hoa Hạ rock đã lớn thế đã qua. Từ đó Trung Quốc đại bộ phận nhạc rock mê không còn ôm lấy ảo tưởng. Cái này cũng trực tiếp đưa đến về sau Hoa Hạ rock suy yếu. Tiền kỳ ảnh hưởng lớn nhất là Hoa Hạ rock giáo phụ, Thôi Kiển. Cùng hắn nhất vô sở hữu. Cái khác nổi danh rock nhạc đội có Đường Chiều nhạc đội, Hắc Báo nhạc đội, Thống Khổ Tín Ngưỡng, Tạ Thiên Cười cùng Động Vật Máu Lạnh, Cao Cờ cùng Quá Tải nhạc đội, Từ Giáo Ta Dục nhạc đội, Gương Mặt nhạc đội, Trần Kình, Nhãn Kính Xà, 1989 nhạc đội, Con Ruồi nhạc đội, Vương Lỗi các loại. Năm 1990 thay mặt sơ, nhạc rock ở China đại lục đạt tới lưu hành cao trào. Danh xưng Ma Nham Tam Kiệt thời kỳ, Ma Nham Tam Kiệt vì là Trương Sở, Hà Dũng cùng Đậu Duy. Sau đó Hoa Hạ rock gần như tan rã, nhưng không có tiêu vong. 90 cuối thập niên hoạt động ngầm nhạc đội có Ngầm Hài Nhi, Thanh Tỉnh nhạc đội. Mấy năm gần đây, Hoa Hạ rock xuất hiện khôi phục dấu hiệu, rock nhạc đội dị thường đẩy mạnh. Tại các loại diễn xuất bên trong cũng có thể nhìn thấy rock nhạc đội thân ảnh. Năm 2004 tháng 8 tại Hạ Lan Sơn cử hành đại quy mô Hoa Hạ rock Hào Quang Đường ca nhạc hội. Trước mắt Hoa Hạ rock có thế lực nhất đĩa nhạc công ty là Chu Lên Đĩa Nhạc. Hoa Hạ rock bị miêu tả là một loại phản truyền thống công cụ. Một lần văn hóa, phản kháng chủ yếu ý thức hình thái, thương nghiệp xây dựng chế độ cùng văn hóa bá quyền âm nhạc. Ưa thích rock người cũng hơn nửa không phải bình thường truy tinh tộc, mà là dùng tiếng ca thổ lộ hết một cuộc sống và tư tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.